Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889, thần ca yêu giới. Ánh nắng tươi sáng, cỏ xanh như nhân, thần ca yêu giới hoàn cảnh trước sau như một tốt. Hô, bạch quang hiện lên, một bả sáng loáng sáng kiếm hung hăng cắm trên mặt đất. Chỉ thấy Son Gohan chống kiếm thở hổn hển. Gohan, người nhất định phải nỗ lực lên, sớm một chút đào móc ra thanh kiếm này huyền bí. Trên địa cầu chiến đấu đã kết thúc, hơn nữa Mabu còn sống. Xem ra cái kia người thần bí vẫn như cũ không cách nào chiến thắng Bu. Cho nên ngươi hiểu, thần Kaio trầm giọng nói. Ta biết, Son Gohan kêu lên, lại tốn sức rút lên kiếm chém ra đứng lên. A bản thúc thúc khí dường như tiêu thất. Bu khí tuy là trở nên yếu đi, nhưng là vẫn như cũ vẫn tồn tại. Cũng không biết địa cầu đến cùng chuyện gì xảy ra. Son Gohan trong lòng rất gấp. Hắn vốn là không thích tu luyện võ đạo, nhưng là bây giờ Ma Bư xuất thế, cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng. Vegeta tự bảo đều không thể giết chết Bu. Erin thúc thúc cường đại như vậy, cư nhiên để Bu cho biến thành kẹo ăn. Ba ba lấy 10 tỷ cấp bậc chiến lực chiến Bu. Không biết chuyện gì xảy ra chiến đấu liền kết thúc. Ba ba ly khai, chắc là biết không cách nào chiến thắng Bu. Ngay cả mới vừa cái kia cùng Bu chiến đấu nhân vật thần bí cũng gãy kích mà về. Còn dư lại hy vọng chỉ có ta. Gohan không muốn sửa luyện, rồi lại không thể không liều mạng tu luyện. Đột nhiên Gohan đột nhiên có cảm giác, nhìn liền hướng một cái phương hướng, nơi đó xuất hiện lưỡng đạo khí tức. Cũng liền tiếp theo một cái chớp mắt gian, khí tức liền xuất hiện tại thần Kaio bên cạnh. Vi đen, Son Gohan cực kỳ hưng phấn nhìn thần Kaio bên cạnh, nơi đó từ không trung đi ra là hai bóng người. Chính là cầm lấy vi đen tay xuất hiện Son Gohan. Gohan, Gohan, Son Gohan kêu lên, vi đen cũng kích động kêu lên. Hai người đồng thời buông lỏng ra nắm tay. Son Gohan tuy là thấy được Son Gohan cùng vi đen nắm tay, nhưng là không suy nghĩ nhiều, mà là cực kỳ kích động kêu lên. Vi đen, A bản thúc thúc, các ngươi sao lại tới đây? Bởi vì biết ngươi ở đây thần Kaio giới tu luyện, cho nên ta mang vi đen tới cho ngươi khuyến khích. Son Gohan cười nói, lúc trước Son Gohan đi thiên giới đương nhiên không phải là cùng vi đen ước hội, mà là mang vi đen tới thần Kaio giới. Dựa theo bình thường cốt truyện, vi đen lưu ở thiên giới chi thượng. Tà ác Bu sau khi xuất thế, tuy là ngay từ đầu bán Sa Tăng mặt mũi của, có thể phía sau tới vẫn là giết vi đen. Son Gohan đối với vi đen cảm tình cực kỳ đặc biệt, không nghĩ nàng bị Bu giết chết, cho nên để bảo hiểm đương nhiên là mang nàng tới thần Kaio giới. Thần Kaio giới tuy là sở hữu trong vũ trụ kiên cố nhất không gian cùng với gần như không thể hủy diệt đại lục, nhưng là nơi này trọng lực cũng không cao, cùng địa cầu hầu như là giống nhau. Vì vậy nguyên bản trong Long Châu, Sa Tăng tiên sinh mới có thể bị Son Goku mang tới thần Kaio giới vẫn như cũ không có một điểm không thích ứng. Ta đúng là ở thần Kaio giới huấn luyện. Bất quá, Son Gohan có chút ngại ngùng. Đến hiện tại tiến bộ của ta còn thiếu rất nhiều. Ta tin tưởng Gohan tiềm lực của ngươi cùng tư chất. Son Gohan an ủi, ánh mắt lại lạc ở Son Gohan kiếm trong tay bên trên. Đây chính là thanh kia phong ấn lão thần Kaio thần Kaio kiếm. Son Gohan trong lòng có chút quái dị. Theo Long Châu cốt truyện, Gohan bị thần Kaio mang tới thần Kaio giới. Sau khi tỉnh lại, thần Kaio liền để hắn đi nhổ một thanh kiếm. Thế nhưng bị Kibito phản đối, bởi vì đó là thần Kaio kiếm. Thần Kaio kiếm là thần Kaio giới mạnh nhất một thanh kiếm, cắm ở một tòa kinh thiên mà đứng thạch trụ sơn đỉnh. Có người nói rút ra thanh kiếm này là có thể ủng có không gì sánh được lực lượng kinh khủng. Vì vậy thần Kaio hy vọng Gohan rút kiếm ra, đạt được vẻ này không gì sánh được lực lượng kinh khủng. Ở thần Kaiô xem ra, sở hữu cổ lực lượng kia nhất định có thể đủ đánh bại Ma Bư. Nhưng là vô số năm qua, thần Kaiô giới thần Kaiô đều không thể rút ra thanh kiếm kia. Cho nên Kibito Jesu không cho là hạ giới một nhân loại có thể rút ra thần Kaiô kiếm. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, chính mình là có thể đánh bại Son Gohan. Nếu như Son Gohan có thể rút kiếm ra, vậy hắn Kibito há lại không phải cũng có thể rút ra. Chỉ có thần Kaiô bởi vì gặp qua Gohan lực lượng chân chính. Cho nên cho rằng Gohan cũng có thể rút ra thanh kiếm kia. Kết quả Gohan bình thường trạng thái căn bản nhổ không xuất kiếm. Thẳng đến hắn tiến hành rồi Super Saiyan sau khi biến thân mới. Chỉ có rút kiếm ra, nhưng là để thần Kaiô, Gohan cùng Kibito cực kỳ không hiểu là Gohan tuy là rút kiếm ra, nhưng là cũng không có giống như trong truyền thuyết như vậy đạt được vô cùng kinh khủng lực lượng. Lực lượng của hắn vẫn không có biến hóa. Cuối cùng Kibito hoài nghi là bởi vì Gohan vẫn không thể thuận buồm xuôi gió. Tuy ân sở dục huy vũ thanh kiếm kia, nhưng là Gohan nói cho hắn biết, kiếm rất nặng. Đương nhiên, đối với Gohan lời nói, Kibito là cầm thái độ hoài nghi. Thẳng đến Gohan đem kiếm đưa cho hắn, Kibito căn bản cầm không nổi, kiếm rơi trên mặt đất. Kibito không chịu thua ngồi xổm xuống muốn kiếm nhặt lên, nhưng là hắn liền đem rơi trên mặt đất kiếm di động một tia đều làm không được. Xem ra Gohan cũng còn là ở quơ kiếm, muốn đem kiếm huy vũ được thuận buồm xuôi gió, tốt đến vẻ này trong truyền thuyết mạnh mẽ đại lực lượng. Son Gohan trong lòng lóe ý niệm trong đầu. Đúng như vậy sao? Son Gohan cười cười, liền vội vã dò hỏi. A bản thúc thúc, Viden, địa cầu bên kia làm sao rồi? Ta là nói Ma Bư chuyện. Son Gohan, thần Kaiô cũng đồng dạng khẩn cấp. Dù sao hắn lúc trước cảm giác là Son Gohan đang cùng Bu giao thủ. Hơn nữa Bu khí tức cường độ đạt tới kinh khủng 10 tỷ cấp bậc. Lúc trước Bu cùng Goku chiến đấu, sau lại cùng một người giao thủ. Hơn nữa hơi thở của hắn cường độ đạt tới kinh người 10 tỷ. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Thần Kaiô kêu lên, ta muốn Vegeta cùng Erin đã tại cùng Bu trong chiến đấu hy sinh chuyện các ngươi hẳn là đã. Biết rồi à, Son Gohan nói rằng, này chúng ta đã biết rồi. Không nghĩ tới Vegeta bị Babidi thao túng vẫn như cũ có thể làm ra cử động như vậy. Thần Kaiô trầm giọng nói, cái này Vegeta tuy là phá hủy sự tình, nhưng là cũng khá là đảm đương. Erin sau khi chết, Goku cùng Bu quả thực đại chiến một hồi. Thế nhưng Goku phát hiện mình không cách nào chiến thắng Bu, cho nên liền trở về thiên giới. Ý nghĩ của hắn là muốn huấn luyện Goten cùng Erlentư. Son Gohan nói rằng, huấn luyện cái kia hai cái tiểu hài tử. Kibito tiếng kêu thành tiếng. Đùa gì thế? Hai đứa bé kia ta thừa nhận bọn họ quả thực ủng có không tệ lực lượng cùng tiềm lực. Nhưng là dựa vào bọn họ làm sao có thể đánh bại Ma Bư? Son Goku thực sự làm như vậy? Thần Kaiô cũng đầy là không giải khai. Son Gohan tuy là không nói chuyện, nhưng là mày nhíu lại lấy. Trong thần sắc hiển nhiên cũng không đồng ý Son Goku cách làm. Goku đương nhiên cũng biết hai đứa bé này còn non một chút. Thế nhưng hắn có ý nghĩ của hắn. Không cầu đánh bại Bu, chỉ cầu để hai đứa bé cũng gánh chịu trách nhiệm. Đây là chuyện tốt, Son Gohan nói rằng, hơn nữa Goku cũng không phải để bọn họ đi chịu chết. Goku đang đem đẹp đạt ma dung hợp giáo cho bọn họ. Đẹp đạt ma dung hợp. Thần Kaiô lông mi khơi một cái, có chút lý giải gật đầu. Đẹp đạt ma dung hợp có thể để cho sức chiến đấu mấy lần, thậm chí mấy chục lần gấp bội đề cao. Hai đứa bé kia thân thể tiềm lực, nếu như dung hợp thật tốt, có thể thực lực của bọn họ có thể mấy chục lần đề thăng. Chỉ là Goten cùng Erlen Tư còn có thể tiến hành Super Saiyan biến thân. Son Goban nói rằng, nếu như dung hợp thành công, lại biến thân Super Saiyan lời nói, có thể cùng Mabu có thể đánh một trận, coi như biến thân Super Saiyan, cũng chưa chắc có thể. Thần Kaio lắc đầu, Son Goban nhếch miệng cười. Hắn đương nhiên biết Son Goten cùng Erlen Tư dung hợp phía sau biến thân Super Saiyan vô dụng. Nhưng là SS1 không được, SS2 đâu, thậm chí siêu 3 đâu. Son Goban có thể nhớ kỹ coi như leak tên biến thân SS1. Đã từng dùng siêu cấp U Linh Thần Phong Quyền đem bu khiến cho rất khó nhìn. Goku còn có một tầng ý tứ. Hai đứa bé này từ nhỏ đã sở hữu hủy thiên diệt địa sức mạnh to lớn như vậy. Chưa chắc là phúc khí. Cho nên Goku nhân cơ hội này bồi dưỡng bọn họ. Để bọn họ đem lực lượng dùng đến chính đạo bên trên. Ta cũng là phi thường tán đồng. Son Goban trầm giọng, thần Kaio con mắt không khỏi một sáng. Có chút bội phục nói ra. Ta hiểu, cái này ta ngược lại thật ra không ngờ tới. Ngươi mới vừa nói đến Goku trở về thiên giới chỉ điểm hai đứa bé. Sau đó Bu là cùng ai đánh một cái chàng? Là, vâng, đúng, Son Goban, Viden Thúy Thanh nói. Cái gì? Thần Kaio con mắt trừng chuông đồng giống nhau. Tuy là hắn từ hơi thở cảm ứng bên trong, phát hiện cùng Bu quấn ở chung với nhau cái kia khí rất như là Son Goban. Nhưng là... Son Goban làm sao có thể làm cho Bu dùng ra 10 tỷ cấp bậc chiến lược? Kibito càng là kêu lớn. Tuyệt không có khả năng này. Cái kia một trận chiến đấu tuyệt đối không thể là Son Goban cùng Bu giao thủ. A bản thúc thúc, thật là ngươi sao? Son Gohan kêu lên. Goku sau khi rời đi, ta trước là làm một việc. Son Goban nói rằng, đó chính là giết Babidi. Sau đó cùng Bu chơi một hồi, đại khái đánh 3 giờ a. Nói như vậy, thật chẳng lẽ là ngươi? Thần Kaio run giọng kêu lên, không có khả năng, tuyệt đối không thể là hắn. Kibito kêu to lắc đầu, khi đó chiến đấu tầng thứ đáng sợ như thế, hắn Son Goban làm sao lại có mạnh như vậy? Đây chính là 10 tỷ cấp bậc nha. Viden không khỏi nổi giận. Ngươi cái này lão đầu, dựa vào cái gì hoài nghi Son Goban không thể cùng Bu đánh thành như vậy? 10 tỷ cấp bậc rất lợi hại sao? Xem ra thật là A bản thúc thúc. Son Gohan hú lên quái dị. Hắn tuy là rất khiếp sợ, nhưng trong lòng cũng rất vui vẻ. A bản thúc thúc, thảo nào ba ba đối với ngươi cực kỳ tôn sùng. Rõ ràng mấy năm nay ngươi một mực đều cái kia, không làm việc đàng hoàng. Không ngờ tới còn có mạnh như vậy nha. Gohan, Son Goban không khỏi nở nụ cười. Ngươi còn nói ta, ngươi không phải cũng giống vậy. Suốt ngày ấy không làm việc đàng hoàng. Bằng không thực lực của ngươi sẽ không như thế yếu. Son Gohan không khỏi sờ đầu nở nụ cười. Mấy năm nay hắn dùng tới thời gian tu luyện đúng là ít một chút. Vì đèn lúc này rất tò mò vọt tới Son Gohan bên người. Đánh giá bảo kiếm trong tay của hắn. Gohan, ngươi từ nơi này làm ra một thanh kiếm. Lẽ nào đây là ngươi bình thường dùng cho chiến đấu vũ khí? Không nghĩ tới ngươi chỉ dùng kiếm nha. Kiếm này, ha ha, có thể không phải của ta. Son Gohan cười nói, đây là thần Kaio kiếm. Là cái này thần Kaio giới tối cường bảo kiếm. Bị ta rút ra. Thần Kaio giới tối cường bảo kiếm giới vương thần kiếm. Viden một dưới hứng thú. Cho ta chơi một chút được không? Ta nhưng là cũng sẽ mấy bộ kiếm thuật. Cái này, Son Gohan có chút hơi khó. Sợ rằng không được. Vì sao? Viden không khỏi nổi giận. Ngươi làm sao trở nên nhỏ mọn như vậy? Không phải một thanh kiếm mà thôi. Lẽ nào sợ ta làm hư sao? Không phải ta keo kiệt, mà là ngươi căn bản là không cầm được kiếm này. Son Gohan cười khổ nói. Tiểu cô nương, Kibito nhịn không được kêu lên. Đừng nói ngươi, chính là Son Goban, cũng không cầm được kiếm này. Tuy là vừa rồi Viden cùng Son Goban đều nói Bu lúc trước là cùng Son Goban giao thủ, nhưng là Kibito vẫn như cũ không phải tin tưởng, bởi vì coi như rút ra thần Kaio kiếm, bị thần Kaio ký thác hy vọng Son Gohan lúc này toàn lực lúc bộc phát khí tức cường độ cũng bất quá là 30 ước, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.